Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903. Chương 903. Viên mãn kết thúc. Nhìn thấy Zera đem đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở cánh tay của mình trên, Kim Tiger sững sờ. Steven, ngươi đây là? Zera cười nói, Tiger huấn luyện viên, ta cùng Frank tán gẫu qua. Chúng ta hai cái người giải nghệ trước đó, cơ hồ cầm tới rồi tất cả mong muốn. Bất quá chúng ta hai cái người tiếc nuối lớn nhất, chính là không có có thể dẫn đầu đội tuyển Anh cầm tới quốc tế giải thi đấu giải thưởng. Hôm nay ta đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho ngươi. Hy vọng có một ngày ngươi có thể thay thế chúng ta hai cái người, dẫn bọn này bóng đá thiếu niên đứng ở trên đỉnh thế giới. Kim Tiger cảm động hết sức. Steven, ta cũng hy vọng đội tuyển Anh có thể ở quốc tế giải thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Kỳ vọng của ta cùng các ngươi giống nhau. Bất quá, Kim Tiger chỉ dưới trận Southgate. Cái này nhắc nhở, các ngươi không phải là hẳn là đối với hắn nói sao? Zera cười rồi, ta cùng Frank đều có một loại dự cảm. Ngươi mới là đội tuyển quốc gia Anh chân mệnh thiên tử. Lampard tràn ngập mong đợi nhìn lấy Kim Tiger. Đầu nhi, nước Anh tương lai giao cho ngươi. Xin nhớ. Rất lâu sau đó, làm Kim Tiger đem chuyện này nói cho Southgate thời điểm, Southgate kém chút mà không có tức giận đến hộc máu. Zera, Lampard, bình thường chúng ta quan hệ không tệ. Các ngươi làm gì hủy đi ta đài a? Ta mới là đội tuyển Anh huấn luyện viên chính. Ta mới là. Kim Tiger mang tới đội trưởng phù hiệu tay áo. Bên người các cầu thủ đều cùng hắn vẫy gọi hô. Đội trưởng, đội trưởng. Kim Tiger nhìn lấy chung quanh cầu thủ. Scholes, Beckham, Bart, Neville huynh đệ. Bọn họ là bọn hắn là MU92 ban thiên tài. Chính mình đã từng là bọn họ đội trưởng. Hiện tại, chính mình phảng phất lại mộng về 18 tuổi. Kia thời điểm bọn họ cùng một chỗ ước mơ lấy đại biểu MU thắng được hết thảy. Cùng một chỗ ước mơ lấy có thể mặc vào nước Anh chiến bào. Vì nước chinh chiến, hiện tại trên trận đội viên bên trong, vẫn còn Ferdinand, Sheringham, dưới trận còn ngồi lấy Hagrid cùng Owen. Bọn họ đều là MU đã từng đội viên. Mình bây giờ lại có thể đứng ở sân Old Trafford trên bãi cỏ, cùng bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy liền để ta không cần tỉnh dậy đi. Kim Tiger xuất hiện ở nguyên lão đội trước eo vị trí bên trên. Hắn trợ giúp đội bóng hoàn thành lấy tiến công trải vuốt. Scholes đột phá giữa trận phòng thủ, truyền bóng cho Beckham. Beckham truyền trong. Kim Tiger đánh đầu sông đỉnh. Bóng vào rồi. Kim Tiger trợ giúp nguyên lão đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. 4-4. Kim Tiger đột nhập cấm khu, chân hắn gót truyền bóng cho Zera. Zera ở cấm khu tuyến trên một cước sút sệt. Bóng vào rồi. 5-4. Từ khi Kim Tiger ra sân về sau, hắn tựa hồ bàn sống rồi nguyên lão đội tiến công. Ta hiện tại thậm chí tưởng tượng, nếu như Kim Tiger không có lần kia đại thương giải nghệ, có lẽ hắn sẽ trở thành đội tuyển quốc gia Anh chân chính hạch tâm. Có lẽ chúng ta bây giờ đã thu hoạch Euro, thậm chí World Cup rồi. Kim Tiger ở trên sân vô cùng chói mắt. Sân Old Trafford fan hâm mộ lập tức hóa thành Kim Tiger người mê. Bọn họ lớn tiếng hô hào Kim Tiger tên, vì hắn gieo hò chúc mừng. Cái này siêu cao nhân khí, dẫn tới Zera đều dở khóc dở cười. Frank, hôm nay thật sự là hai người chúng ta người cáo biệt thi đấu sao? Ta thế nào cảm giác giống như là Kim Tiger kỷ niệm thi đấu? Lampard nhún vai, ai bảo ngươi đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho hắn? Lại nói, hắn nhưng là nước Anh bản thổ bảy quan vương giáo đầu. Nhân khí so hai chúng ta vượng. Dù sao giải nghệ sau ta cũng muốn làm huấn luyện viên. đến lúc đó nhất định theo Kim Tiger tranh cao thấp một hồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Ha ha ha, hai cái tương lai huấn luyện viên nhàn nhã trò chuyện, nhưng là một cái đương nhiệm huấn luyện viên không chịu nổi. Southgate đã không đứng ở bên sân rồi, hắn ngồi ở dự bị chỗ trên, mặt mũi tràn đầy đồi phế, trong miệng còn lải nhải không ngừng. Kim Tiger nhân khí quá vượng, đến cùng ai là đội tuyển Anh huấn luyện viên chính a? Kim Tiger vừa vào sân liền vào bóng, kiến tạo, hôm nay đến cùng là ai kỷ niệm thi đấu a? Vẫn còn bọn này danh con, hiệp một qua ta thời điểm, không lưu tình chút nào. Làm sao nửa chàng sau Kim Tiger vừa đăng tràng, đám người này đều nhường rồi. Ta liền không tin bọn họ không phòng được Kim Tiger. Southgate gần thành oán phụ rồi. Phi lần hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại trên trận hai bên có nhiều hơn một nửa đều là MU người. Ai có ý tốt không để cho Tiger? Southgate hướng về sau khẽ nghiêng, tức giận tới mức hừ hừ. Đậu phộng, vậy bọn hắn liền tốt ý tứ khi dễ ta là a? Chờ cái này trận đấu kết thúc về sau, đội tuyển quốc gia Anh nội bộ chỉnh đốn tác phong, nhất định phải chỉnh đốn tác phong. Ở Southgate bị xem nhẹ thời điểm, nước Anh trợ lý huấn luyện viên Howland liên tục hướng hắn nháy mắt. Kim Tiger đều không ở chỗ này rồi, ngươi vẫn chưa trở lại, không phải ở nguyên lão đội bên kia thụ ngược đãi a? Làm tranh tài thứ 89 phút thời điểm, Kim Tiger bị Maguire vấp ngã ở cấm khu bên trong. Maguire mau đem Kim Tiger đỡ dậy đến. Đầu nhi, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Kim Tiger hưng phấn mà kêu gọi Lampard. Frank, cái này penalty là ngươi. Mau tới đây. Trọng tài chính ở một bên cũng không nói chuyện. Hắn nhìn qua Manchester u ám bầu trời. Tâm tình đồng dạng u ám. Phán không phán penalty cái này chuyện, các ngươi là không phải là hẳn là hơi chút trưng cầu một chút ta ý kiến. Lúc này tai nghe bên trong truyền đến trọng tài thứ tư thanh âm. Chớ nói chuyện, đàng hoàng đá xong cái này trận đấu liền phải rồi. Vừa nãy người ta thay người ra sân, đều không có cùng ta vẫy gọi hô. Ta nói cái gì rồi? Lampard đem bóng ra đặt ở penalty đốt. Hướng lui về phía sau, nhìn lấy khung thành, hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong, đánh vào qua vô số penalty, vậy bắn mất qua một chút penalty, nhưng là những cái kia bắn mất penalty, lại làm hắn vô cùng hối hận. 2004 năm Euro penalty không vào, 2006 năm World Cup phạt mất penalty, những này đều để Lampard đã từng thương tâm không thôi. Nhưng cái này là bóng đá, có tin mừng vui mừng cùng thắng lợi, cũng có thất vọng cùng thất bại, tựa như nhân sinh đồng dạng, chập trùng lên lên xuống xuống, Lampard hít sâu một hơi, hắn chạy lấy đà hướng về phía trước, lực lượng lớn quất hướng khung thành trung lộ. Bóng vào rồi, Lampard đánh vào khóa chặt thắng cục một hạt penalty. 6-4 Nguyên lão đội lấy được rồi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, những này lão tướng mặc dù không có trợ giúp đội tuyển quốc gia Anh cầm tới một cái gia giáng quốc tế giải thi đấu giải thưởng, nhưng là bọn họ dùng hết toàn lực, dùng chính mình nhiệt huyết biểu hiện thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Hôm nay cái này trận đấu cũng là một trận vinh quang cùng kế thừa tranh tài. Đời trước nước Anh ngôi sao cầu thủ dần dần thối lui lịch sử võ đài. Thời đại mới thuộc về Harry Kane, Sterling, Rashford, những này càng tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể ở sang năm World Cup trên võ đài, cho tất cả chúng ta mang đến kinh hỉ. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Hai vị nước Anh đỉnh cấp giữa trận ngôi sao cầu thủ. Từ hôm nay trở đi, triệt để cáo biệt sân cỏ, hai vị ngôi sao cầu thủ bóng cây xanh dâm mát nhân sinh viên mãn kết thúc.